Kiếp Thiên Vận, chương 881, Bách Tử, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. Pro, xin cảm ơn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chu Tuyền, ngươi không khỏi quá mức. Giáo tiểu hài tử trộm đồ thì thôi, hiện giờ còn làm Lý Đoạn Nguyệt đi bắt Kinh Vân, ý đồ bức hiếp ta. Nếu như ngươi còn có chút tiết tháo, liền thừa dịp hiện tại thu tay lại đi. Tiểu chất tử không tại, đan dược chắc hẳn ta cũng không cầm về được. Ngươi thả Kinh Vân liền tốt. Mọi chuyện ta cũng lười đi truy cứu. Ta nhìn lướt qua thành hoàng phủ, tiểu chất tử cũng không tại này bên trong. Rất có thể đan dược cũng đã sớm ăn. Dù sao gạo nấu thành cơm, chẳng lẽ ta còn có thể giết uống thuốc người hay sao? Này ngũ hành phi thăng đan đối với nhân loại hữu hiệu. Chu Tuyền phí hết tâm tư trộm đan dược còn có thể cho ai? Này chuyện rõ rành rành. Tiểu chất tử đưa đan dược cấp Lý Phá Hiểu đi. Hiện nay còn nghĩ trói lại Kinh Vân làm ta cởi độc. Từng bước mưu kế, thật đúng là làm lòng người rét lạnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hạ Nhất Thiên, Kinh Vân đã để Lý Đoạn Nguyệt mang đến Càn Khôn Đảo. Người nếu là còn nghĩ cứu hắn tính mạng, đi vòng Càn Khôn Sơn là được. Đây hết thảy đều là Lý Đoạn Nguyệt sở vi. Người tìm ta làm cái gì? Chu Tuyền một bộ đại nghĩa lẫm nhiên bộ dáng. Còn bên cạnh là Nguyễn Thu Thủy đứng tại kia. Biểu tình có chút khó xử. Nàng biết ta một chút liền có thể nhìn ra là nàng mưu lược. Chu Tuyền, người như thế không từ thủ đoạn, thật làm cho ta tâm lạnh. Chắc hẳn bà ngoại biết hỏi tới, người chỉ sợ cũng khó có thể nói đúng không? Ta lắc đầu, cảm ứng thành hoàng phủ xung quanh. Bỗng nhiên, một cái tam tài cảnh, còn có 3-4 cái lưỡng nghi cảnh quỷ tiên theo bên ngoài nhanh chóng hướng về nơi này di động. Ta sắc mặt hơi đổi, xem ra Chu Tuyền dám làm như thế, cũng không phải không có lực lượng. Không biết nàng lại đi nơi nào tìm đến hậu trường. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Người cũng không cần cầm bà ngoại tới nói ta. Người là người, ta là ta. Hôm nay người xâm nhập ta thành hoàng phủ nháo sự, thật chẳng lẽ cho là ta dễ khi dễ sao? Chư vị tiền bối, cái này người chính là Hạ Nhất Thiên. Trước đó mọi người nói sự tình, ta mặc dù bởi vì thân tình duyên cớ không tiện đưa bình, cũng không đồng ý, nhưng người này thực sự lấn ta quá đáng. Hiện tại chư vị nghĩ muốn như thế nào giống như hà đi. Chu Tuyền trợn mắt trừng mắt ta, một bộ đáng thương ta bộ dáng. Chu Tuyền, ngươi cùng quỷ tiên môn câu được đúng không? Dĩ vãng ngươi làm ồn ào coi như xong, nhưng hôm nay không khỏi quá mức, thế mà muốn để quỷ tiên môn tới giết ta. Thật sự cho rằng ta là đống bùn nhão niết, không tim không phổi không còn cách nào khác à? Ta mặt âm trầm, từng bước một đi hướng Chu Tuyền. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chu Tuyền sắc mặt đại biến, nghĩ muốn lui lại, nhưng cự đại thành hoàng bảo tọa ngăn cản nàng đường lui. Thẳng đến đại môn bên ngoài xông tới 7-8 cái quỷ tiên, nàng mới hơi chút bình tĩnh điểm. Ngươi còn nhớ rõ không? Năm đó ngươi lần đầu dạy cho ta chiêu quỷ thuật. Ta vươn tay, một cỗ mãnh liệt lực lượng lập tức liền trói buộc lại Chu Tuyền, đưa nàng nháy mắt bên trong kéo hướng ta. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chu Tuyền kinh hãi vạn phần. Địa tiên cấp bậc chiêu quỷ thuật dĩ nhiên không phải nàng có khả năng ngăn cản. Cho nên lập tức niệm chú ngữ. Từ phía sau đột nhiên triệu hoán ra một cỗ xanh đậm năng lượng. Này năng lượng to lớn rất nhanh huyễn hóa thành khô lâu quỷ thù. hướng trên người ta chụp được tới. Ta cười lạnh một tiếng. Cũng thật không hổ là Chu Tuyền. Bình thường quỷ sợ trực tiếp liền trói buộc lại. Nghĩ không ra nàng thế mà còn có thể phản kháng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, niệm vài câu chú ngữ. Đằng sau ta thả ra vô số xiềng xích. Lốp ba lốp bốp đánh vào cự đại khô lâu trên người. Một kích liền đem Chu Tuyền pháp thuật cấp phá. Chư vị tiền bối, khẩn cầu giúp ta. Chấm, Chu Tuyền lần này biết sợ hãi. Bận bịu cầu đi vào quỷ hỗ trợ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nàng bất quá chỉ là bán tiên trình độ. Lại dám lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích. Ta đã sớm mất kiên trì. Lần này đã không có ý định lưu nhiệm hà thể diện. Một đám tam tài cảnh quỷ tiên kỳ thật đã tiến vào đại điện. Vây quanh ta liền có 8 cái. 2 cái tam tài. 6 cái lưỡng nghi. Nhưng tựa hồ nhìn thấy ta tam tài cảnh thực lực toàn bộ phóng thích mà ra. Tạm thời càng không dám động thủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Nắm bắt Chu Tuyền cổ. Ta có chút vận chuyển tiên lực. Lập tức hành hạ nàng tiếng kêu rên liên hồi. Lạnh lùng âm hiểm nhìn này dãy rủa không thôi hồn thể. Ta thậm chí có nháy mắt bên trong vừa muốn đem nàng đánh hồn bay phách diệt. Chỉ chợt nhớ tới tiểu chất tử đáng thương. Trong lòng khó không dậy nổi lòng trắc ẩn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Chu Tuyền. Ta nên nói ngươi cái gì tốt. Ngươi vì Trương Nguyên Nghĩa. Làm chuyện gì. Kỳ thật ta đều có thể tha thứ ngươi. Nhưng trước mắt Lý Phá Hiểu. Ngươi cho là hắn còn có Trương Nguyên Nghĩa cái bóng A. Một khi làm người thông minh. Cơ cảnh. Linh hoạt. Hiếu thuận. Đối với ngươi cũng là toàn tâm toàn ý. Mà ngươi bây giờ yêu thích cái kia Lý Phá Hiểu đâu. Hắn bất quá là cái lăng đầu thanh. Hai mặt, du tẩu ngươi cùng Lý Đoạn Nguyệt chi gian. Lại ngay cả Nguyên Nghĩa một phần vạn cũng không sánh nổi. Ngươi suy nghĩ một chút. Đó còn là ngươi trượng phu A. Mà ngươi vẫn cứ nắm lấy hồi ức không thả. Ngoại trừ hại người hại mình. Hiện tại ngay cả chính mình hài tử cũng cho dậy hư mất. Ta lạnh lùng chất vấn lên. Hạ Nhất Thiên, khuyên ngươi vẫn là thả Chu Tuyền. Bằng không, ngươi giết nàng. Một người cũng đối phó không được chúng ta 9 cái tiên cấp A. Bên trong một cái tam tài cảnh quỷ tiên có chút xem bất quá nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, ngậm miệng. Các ngươi 8 cái quỷ quái quỷ mị, ta còn không có để ở trong mắt. Ta trừng mắt liếc hắn một cái. Sắc mặt rất khó coi. Không phải 8 cái A, lúc nào có 9 cái. Ta cảm thấy này gia hỏa có chút cố lộng huyền hư. Ngươi, hừ, chúng ta biết ngươi thiên nhất đạo lợi hại. Bất quá bây giờ ngươi xâm nhập địch cảnh. Luôn luôn lo lắng một ít A, làm như vậy cũng không tốt. Chúng ta 9 cái tiên cấp, vẫn có niềm tin bắt lại ngươi. Kia tam tài cảnh quỷ cười lạnh, sau đó nhìn lướt qua. Tựa hồ cũng phát hiện chính mình không đủ 9 cái. Lúc này nhíu mày hỏi, tổ tiên sinh đâu? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Không biết nha, tổ đạo hữu sớm đi thời điểm nói muốn đi dương gian thanh tú núi một chuyến. Nhưng mà phía sau liền không thấy trở về. Khả năng không làm xong việc đi. Bên trong một cái tam tài cảnh nói. Thôi được, mặc kệ hắn. Kia tam tài cảnh quỷ tiên nhăn nhăn lông mày. Sau đó trừng mắt ta. Chấm, buông tay đi. Người thủ hạ Kinh Vân không tại chúng ta này. Người giết nàng thì có ích lợi gì? Chỉ có thể chọc giận chúng ta toàn bộ tiên môn. Nàng cùng chúng ta lão tổ đặt trước qua khế ước, cũng coi là quan môn đệ tử. Chuyện này đều là một cái lưỡng nghi cảnh địa tiên Lý Đoạn Nguyệt sở vi. Không quan hệ chúng ta quỷ tiên môn sự tình. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ha ha, Rất tốt, phiết không còn chút nào. Ta trong lòng tức giận tăng vọt, tay hơi chút lần nữa dùng sức. Âm dương nghịch chuyển pháp thuật thi triển mà ra. Chu Tuyền trên gương mặt thanh tú lập tức dữ tợn, hồn thể như lửa cháy bình thường. Từ xanh biến đỏ, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ngươi, muốn chết. Kia tam tài cảnh quỷ không vui. Hai cái tiểu tị tay nháy mắt bên trong liền hướng ta bắt tới. Chỉ là tam tài cảnh, cũng dám ở trước mặt ta lỗ mãng. Ta tay áo hất lên, một cái hư vô kiếm liền bay ra ngoài. Bành một tiếng, kia tam tài cảnh quỷ liên tiếp lui về phía sau. Về phần hắn tay bên trong cái kia thanh quỷ đầu đao cũng chấn động đến ong ong run rẩy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nhưng mà hư vô kiếm lợi hại còn không chỉ như thế. Vốn dĩ hắn còn nghĩ công kích lần nữa tới. Nhưng bỗng nhiên toàn bộ thân thể lại đều băng kết lên. Trong mắt bởi vì chấn kinh mà kịch liệt thu nhỏ lại. Cái này, người không phải tam tài cảnh. Kia tam tài cảnh quỷ tu hồ nghi nhìn ta. Mặt bên trên tất cả đều là khủng hoảng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Còn lại quỷ tất cả đều vây quanh. Kết quả ta bỏ qua Chu Tuyền. Chiêu quỷ thuật hoàn toàn phóng thích mà ra. Lập tức đem bọn họ tất cả đều khống chế được. Các ngươi miệng bên trong tổ tiên sinh. Chính là tổ vân đi. Hắn thông minh như vậy ra hỏa đều chạy trốn. Liền hai người các ngươi tam tài cảnh quỷ tu ngây ngốc còn tới cùng ta đối. Chính là không biết sống chết. Bất quá ta cùng các ngươi quỷ tiên môn xưa nay không oán không cừu. Ta hiện tại dậy phải Chu Tuyền. Nếu là lại có một lần nhúng tay, ta lập tức đả diệt các ngươi hồn. Nghĩ đến các ngươi trưởng bối cũng không dám tùy tiện bởi vì mấy người các ngươi tiểu quỷ tìm ta thiên nhất đạo báo thù. Ta buông ra chiêu quỷ thuật. Này tám cái quỷ tiên đều toàn thân buông lỏng. Cũng lập tức hướng phía sau nhanh chóng thối lui. Không còn dám tới dễ dàng bị khống. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Nghe ta. Tám cái quỷ tiên hai mặt nhìn nhau. Không hề nghi ngờ đều đối với ta có vẻ sợ hãi. Dù sao thực lực trước mặt. Hết thảy điều kiện cũng sẽ không công bằng. Ta coi như giết Chu Tuyền, bọn họ cũng không có biện pháp bắt ta. Xem mấy cái còn không có ý định trốn. Ta lạnh mặt xuống cả giận nói. Còn không mau cút đi. Chẳng lẽ nghĩ muốn ta đại khai sát giới a? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Chu Thành Hoàng, hôm nay chuyện này tựa hồ là ngươi việc tư. Ta Mạc Tố cùng ngươi giao tình ngươi cũng biết. Mặc dù muốn trượng nghĩa tương trợ. Nhưng nề hà thực lực không đủ. Bây giờ là không xen vào. Cái này về núi mời trưởng bối tới cho ngươi chủ trì công đạo. Xin từ biệt. Bảo trọng. Bảo trọng. Gọi Mạc Tố tam tài cảnh quỷ tu tạ lỗi về sau. Lập tức sử ánh mắt mang lên chính mình môn hạ. Xám xịt chạy trốn. Mà đổi thành một cái tam tài cảnh đương nhiên cũng không dám lưu lại. Đồng dạng lưu lại lời nói sau mang theo môn hạ chạy trốn. Mà toàn bộ thành hoàng phủ. Cũng liền còn lại 24 ti quan viên không dám động đậy. Còn có Nguyễn Thu Thủy tại kia sợ hãi nhìn ta. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Nguyễn Thu Thủy. Người đóng cửa khổ sở 10 năm. Học phú ngũ xe, ra tới lúc nói cho ta chỉ vì phụ tá minh chủ. Nhưng hiện giờ lại cùng nàng cùng nhau làm ác đa dạng. Chẳng lẽ đây thật là ngươi trong lòng lý lẽ muốn? Nàng chính là ngươi trong lòng minh chủ. Ta nhìn Nguyễn Thu Thủy, không khỏi lắc đầu, tay áo bên trong tay đã đánh mấy cái pháp quyết. Cũng chỉ muốn nghe nàng cuối cùng một lời mà thôi. Một cái quân sư phụ tá. Thế mà thiết độc kế như thế, nếu như không cho cái hợp lực giải thích, giữ lại cũng không cần phải. Nguyễn Thu Thủy lúc này hai hàng nước mắt chảy xuống dưới. Đại ca, Ngươi còn nhớ rõ năm đó lời thề không? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ba cái điều kiện. Thứ nhất, vô luận như thế nào không thể giết ngươi. Thứ hai, vô luận như thế nào bảo hộ nhà ngươi nữ binh an toàn. Thứ ba, bất cứ lúc nào không cho bất luận kẻ nào cầm quan tài sắt đối phó ngươi. Ngoại trừ phía trước kia một đầu ta chưa hẳn có thể làm được. Đằng sau hai cái điều kiện ta đã đạt thành. Người nữ binh ta một cái chưa giết. Giúp ta nhấc qua quan tài. Hiện giờ tại Thiên Nhất Thành đều thân kiêm chức vị quan trọng. Mà Huyền Thiết quan tài đã sớm sắp đặt anh linh điện. Hùng ca cũng đã vong đi đã lâu. Ta thở dài. Nguyễn Thu Thủy đã không thể không giết. Ta cũng không chỉ bỏ qua nàng một lần. Cho nên đếm không hết xiềng xích từ phía sau bay ra ngoài. Lập đem xuyên thủng nàng thân thể. Không muốn, Hạ Nhất Thiên, Chu Tuyền cuồng loạn nhào tới. Nghĩ muốn ngăn trở ta công kích. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Xiềng xích trực tiếp đem Chu Tuyền đánh bay. Đem nàng đụng phải bảo tọa bên trên. Đột nhiên thoi thóp. Sau đó xiềng xích đứng tại nhắm mắt lại Nguyễn Thu Thủy mi tâm phía trước. Ngươi còn có cái gì di ngôn? Nếu như không có, quang cấu kết tổ vân một đầu. Liền bách tử không có gì đáng tiếc. Ta lạnh lùng nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Bản chương xong. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.